Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 3090, bại lui 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mục Lưu Tô mặt lộ vẻ vui mừng, truyền âm nói, đại nhân, ngươi không có việc gì. Nghe được Mục Lưu Tô mà nói, Khúc Đản Nhi hơi hơi nghi hoặc. Ta không tại lúc phát sinh cái gì. Ấy, Mục Lưu Tô biểu lộ có chút cổ quái, muốn nói lại thôi, tựa như, có thể là, làm Khúc Đản Nhi cái kia cảnh cáo ánh mắt bay tới, Mục Lưu Tô lập tức thỏa hiệp. Đem sự tình nói với nàng, nguyên lai, Khúc Đản Nhi tiến vào tàn hồn chi địa thời điểm, có hơi lâu. Mà Mạc Liên Thành cảm giác dường như mất đi nàng tung tích, không cách nào liên hệ với nàng, lại đến nơi lục soát. Có thể là, lục soát hơn phân nửa canh giờ đều không có tìm đến người, một vị nào đó ra là suýt chút nữa thì điên. Loại kia áp suất thấp kinh lịch trải qua, Mục Lưu Tô không muốn lại một lần nữa thể nghiệm hồi hai. Mạc Liên Thành tiếp tục muốn lục soát người, Mục Lưu Tô lại đi tăng số người nhân thủ. Sau đó, Mạc Liên Thành không có chút nào ngoài ý muốn phát hiện đang muốn lẩn trốn thiên phạt tử. Đương nhiên, cho dù hất lên kim đế thân thể, thiên phạt tử vẫn là không có tránh được tên nào đó cặp kia độc mắt. Khúc Đản Nhi lặng lẽ theo Mục Lưu Tô phân phó vài câu. Mục Lưu Tô gật gật đầu, mang theo một số người lặng yên rời đi chư thần phần mộ, chỉ có Sơn Lão lưu lại. Có Sơn Lão tại, đầy đủ ứng phó một chút bất thình lình tình huống. Mạc Liên Thành đánh nhau bên trong cũng dường như phát hiện Khúc Đản Nhi, khí tức hơi hơi rung động. Khúc Đản Nhi hướng về phía hắn nhàn nhạt lộ ra cười một tiếng, cũng phất phất tay nhỏ, ra hiệu hắn tiếp tục đánh, không cần để ý nàng. Đản Nhi, ngươi lúc trước đi nơi nào? Mạc Liên Thành vẫn là truyền âm. Khúc Đản Nhi gặp hắn không biết, dường như không cách nào an tâm, nhân tiện nói. Tại tàn hồn chi địa đụng tới thiên phạt tử, cùng hắn đánh một trầu, lại cứu ra Vũ Vân Đế. Bởi vì Vũ Vân Đế trọng thương, vội vã cứu hắn, cho nên không có trước tiên đi ra. Nhưng là, tàn hồn chi địa là thế giới trong thế giới, đưa không ra tin tức. Cho nên, không thể kịp thời thông chi hắn, rất bình thường. Mạc Liên Thành gật gật đầu, tình huống cặn kẽ, chờ trước tiên giải quyết thiên phạt tử lại nói cho ngươi. Được. Muốn ta hỗ trợ sao? Khúc Đản Nhi ôn nhu cười hỏi. Không cần, nhìn xem liền tốt. Nàng vui lòng nhìn xem. Chợt, Khúc Đản Nhi ngồi vào một bên, nào đó khối to lớn thiên thạch bên trên, vậy mà móc ra một vò linh tửu, còn có mấy khối nướng thịt, chậm rãi ăn lên. Loại này đồ ăn vặt đồ vật, nàng trên người nhất định có chuẩn bị. Có thể là, ngân gia đại chiến, nàng nhưng nhàn nhã ở một bên ăn đồ ăn, phải chăng quá phận? Thiên địa lương tâm, Khúc Đản Nhi một điểm không cảm thấy. Nàng trên người linh khí tiêu hao rất lớn đây, đương nhiên, uống chút linh tửu là vì bổ sung linh khí. Thiên phạt tử trừng mắt về phía Khúc Đản Nhi liếc mắt, lửa giận ngút trời. Là nàng một tay hủy đi hắn bố trí tỉ mỉ kế hoạch. Khúc Đản Nhi gặp thiên phạt tử tại cùng Mạc Liên Thành trong lúc đánh nhau, còn nhịn không được căm tức nhìn chính mình, không khỏi khoa trương mà cười một tiếng, sán lạn vô cùng. Tức chết người không đền mạng mà, hướng về phía thiên phạt tử chiêu chiêu tay nhỏ, chế nhạo nói. Người tốt a hát, thiên phạt tử, chúng ta thật là hữu duyên, nhanh như vậy lại gặp mặt, ha ha. Ngừng cười sau đó, nàng lại chậm rãi nói. Thiên phạt tử, ngươi hiện tại cái này một bộ thân thể không được, quá xấu. Hoàn toàn không cách nào theo lão đại nhà ta thân thể so sánh. Ngươi thật xa đọa, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặt hàng này cũng có ý tốt dùng, chẳng lẽ ngươi không biết, kim đế sớm mấy năm đã tự. Thiến sao, kịch chiến bên trong, thiên phạt tử sắp bị tức giận đến thổ huyết, nếu hắn không phải khôi lỗi mà nói, chỉ sợ thực sẽ thổ huyết. Tên nào đó đều kém chút bị vui vẻ quên xuất chiêu. Sơn lão cái kia một chương vạn năm không thay đổi mặt mo, đều cuối cùng lên biến hóa. Kim đế tự thiến a hát, cái tin đồn này, năm đó xác thực, cách chương.